Chương 319, Dục Hỏa Trùng Sinh. Lý Diệu Tâm nhìn chung, hết thảy đều bị màu xám sương mù bao phủ, chỉ còn dư lại Hổ Vương Chiến Khải cùng Phi Tinh Cầu rõ ràng cực kỳ, mà hai người này rất nhanh đang điên cuồng giải toán trung hóa thành liên tiếp con số, đường nét cùng góc độ thế giới chân thật biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một thuần túy tính toán thế giới não tế bào sinh động độ 200%, não tế bào sinh động độ 300%, siêu tỉnh táo trạng thái. Phát động xoạt huyền cốt chiến khải sau lưng, dâng trào ra cực kỳ. Tia sáng chói mắt, lại như là mọc ra hai chi da y mấy chục mét hỏa diễm cánh, tốc độ tiêu thăng đến tột đỉnh, hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ lưu quang, hướng Hổ Vương Chiến Khải phát động nỗ lực. Làm sao có khả năng Tả Phi Kinh căn bản không ngờ tới, Lý Diệu đến thời khắc sống còn lại vẫn có thể ra tốc này, một cái căn bản không phải hướng về phía phi tinh cầu. Hoàn toàn là hướng về phía Hà Nờ mà đến, trước đó bố trí cạm bẫy toàn bộ thất bại, Lý Diệu ma nhờ me đụng vào trên người hắn rầm hổ. Vương Chiến Khải bị va bay ra ngoài xa mười mấy mét, tinh khải cấu kiện như thiên nữ tán hoa, bay lượn khắp trời. Nếu như nói mới bắt đầu một đao là Tả Phi Kinh đột nhiên không kịp chuẩn bị, vậy này va chạm xe la hổ Vương Chiến Khải ở đối kháng chính diện chung, lần đầu ăn lớn như vậy thiệt thòi. Người điên rồi, Tả Phi Kinh gắt gao cắn răng. Làm sao đều không nghĩ ra luận kết cấu cường độ, sử dụng lượng lớn nhân tạo thiên tài địa bảo Hổ Vương Chiến Khải, huyền cốt chiến khải ngang tàng hơn rất. Nhiều như vậy chính diện va chạm, đối với Lý Diệu tạo thành xung kích, muốn so với hàn lờ lớn hơn nhiều lắm, nhưng là quái vật này làm sao không chờ hắn suy nghĩ kết thúc. Lý Diệu giống như phong ma, lần thứ hai nhào tới, sau lưng phun ra nuốt vào quăng diễm, như một cái từ vực sâu chung nhảy lên một cái dao long mạnh mẽ lực các bách. Khiến cho Tả Phi Kinh khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, hàn lờ từ bỏ suy nghĩ, linh năng tuân ra, hổ trên vuốt hổ quang lượn lờ trong nháy mắt bành trướng GAPMILN. Cùng Lý Diệu hạng nặng chiến đao ma nhờ me đụng vào nhau ầm ầm ầm kinh thiên động địa thanh thế, không giống như là hai đài tinh khải đang tỉ đấu, cũng như là hai chiếc tinh thạch chiến hạm lấy tốc độ tối cao va chạm trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, thông thiên tháp hoàn toàn yên tĩnh. Hết thể nhìn thấy trực tiếp đám người hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một tên khán giả nắm đấm đều gắt gao nắm chặt, lòng bàn tay mồ hôi phảng phất bị nắm đến muốn một lần nữa thấm về trong da đi, trái tim của bọn họ đang thiêu đốt, đang nổ, thả ra khiến huyết dịch hoàn toàn sôi trào năng lượng. Huyền cốt chiến khải biểu hiện vượt qua dù cho là tối gan to bằng trời khán giả tưởng tượng, chỉ cần hơi có pháp bảo thưởng thức người đều biết, huyền cốt chiến khải ra ca chỉ có hổ vương 1/3, song phương tính năng tham số chênh lệch rất lớn. Trên lý thuyết tới nói, căn bản không cần tranh tài liền biết thắng thua, thế nhưng ở hoàn hình tái đạo thừa NG, huyền cốt chiến khải nhưng trở thành duy nhất một đài. Dám hướng về hổ vương khởi xướng chính diện khiêu chiến, đồng thời kiên trì đầy đủ 10 giây đồng hồ tinh khải cứ việc có ưu tú nhất giàn giáo thiết kế, nhưng phổ thông vật liệu cường độ, trước sau đánh không lại nhân tạo thiên tài địa bảo mỗi một lần va chạm, đối với huyền cốt chiến khải tới nói lại như là bị một môn to lớn tinh từ pháo ma nhờ me hoành kích. Trên người đều sẽ tuân ra đại đoàn đốm lửa cùng tinh khải cấu kiện, 10 giây sau khi huyền cốt chiến khải, hoàn toàn có thể xương tụng vụn. Vật thương tích đầy mình 8 chữ, nhưng Lý Diệu nhưng là dùng này đoàn đồng nát sát vụn, cắn răng kiên trì. Mỗi một lần khán giả cho rằng Hà Nờ cũng lại bò không đứng lên thì, Hà Nờ đều sẽ bùng nổ ra vừa nãy càng thêm nổ tung năng lượng, trình diễn từng hình ảnh điên cuồng chém giết dừng tay đi. Như vậy chém giết, đủ để chứng minh huyền cốt chiến khải tính năng không ít khán giả. Thậm chí là biển sâu đại học luyện khí hệ sư sinh, đều không đành lòng tiếp tục nhìn, ở trong lòng yên lặng nói nhanh. Đình chỉ huyền cốt chiến khải đã đạt đến cực hạn, tiếp tục đấu nữa sẽ xảy ra chuyện. Siêu tân tinh Giang Thánh vẻ mặt không giống vừa nãy bình tĩnh như vậy, khoe miệng vẻ thần kinh địa co giật lên. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Ở Lý Diệu tật phong sợ vũ, cắt bay đá chạy thế tiến công bên dưới, Tả Phi Kinh liên thanh cao giọng thét lên, ngươi vị diễm phun ra quá mức dị thường. Nhất định là phản ứng của ngươi lô đỉnh xảy ra vấn đề, huyền cốt chiến khải căn bản ứng phó không được như thế. Cường độ cao va chạm, ngươi là đang đùa với lửa ẩm phảng phất để chứng minh hắn. Huyền cốt chiến khải phía sau, một tòa động lực phụ trận vượt qua vận chuyển cực hạn, ở nổ vang sau khi nổ tung chịu đến nổ tung ảnh hưởng NG, huyền cốt chiến khải phản ứng lô đỉnh xuất hiện chốc lát đình trệ, một trận kèn kẹt dị hưởng sau khi... Bô cờ lên 7 màu rực rỡ quỷ dị yên vụ, tất cả mọi người đều sởn cả tóc gáy. Kinh nghiệm phong phú khải sư đều biết, đây là phản ứng lô đỉnh cực không ổn định dấu hiệu, nhất định phải lập tức chấm dứt vận chuyển. Lý Diệu nhưng là rơi vào hết sức cùng nhiệt, he thở ra y một tiếng, coi như tan xương nát thịt, ta cũng phải làm cho huyền cốt chiến khải, danh dương thiên hạ huyền cốt chiến khải sâu sắc một ơ, phản ứng lô đỉnh vận chuyển tới cực hạn, khuấy động vĩ diễm chen lẫn khói đặc, phun ra đến hơn trăm thức có hơn Lý Diệu cả người đều hòa vào trong ngọn lửa, vung ra xé nát tái đạo một đao ẩm hạng nặng chiến đao cùng từ đãng hổ trào trong lúc đó, tuân ra. Thái Dương tra lại tia sáng chói mắt hai cái không gì không xuyên thủng cận chiến pháp bảo đồng thời vỡ vụn Lý Diệu nhưng là không để ý sóng trùng kích đánh túi bụi, vai chìm xuống, ma nhờ me đánh tới này va chạm, huyền cốt chiến khải sau lưng lại có ba chỗ động lực phụ trận nổ tung, phía bên phải thiết giáp hầu như hoàn toàn nát tan nhưng cũng hổ vương chiến khải, lần thứ hai phá tan xa mười mấy mét Lý Diệu thừa cơ vọt tới trước, phi tinh cầu một cái ôm vào trong ngực, khủy hai chân xuống. Liền muốn ra tốc giờ khả cờ na y, sau lưng của hắn trong không khí, hiện ra một cái bảy màu lộ ra vòng xoáy, đang nhanh chóng bành trướng đây là linh năng lượng lớn tiết lộ, sắp phát sinh nổ tung trước cuối cùng dấu hiệu tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, hét lên kinh ngạc không được, huyền cốt chiến khải phản ứng lô đỉnh thật sự có vấn đề không phải được xưng, có cái gì cao áp van hệ thống à mau nhanh thả ra dư thừa linh năng ai nhanh bỏ dở thi đấu, muốn xảy ra vấn đề rồi cao áp van hệ thống. Biển sâu đại học trong trận doanh, siêu tân tinh giang thánh thở dài, chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, cao áp phiệt thứ này, ở kịch liệt chém giết chung bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện trục trặc, thậm chí bị trực tiếp đánh nổ đem tinh khải an toàn, tất cả đều ký thác ở một cái tiểu tiểu cao áp phiệt thừa NG cũng chỉ có điên cuồng cây cỏ phái luyện khí sư, mới sẽ nghĩ ra loại này phát điên biện pháp hổ vương, sương mù, vạn kiếm ba đài tinh khải tất cả đều phát hiện huyền cốt chiến khải dị dạng. Ba tên khải sư trái tim sắc tơ y trong cổ họng, linh năng tấm chắn trong nháy mắt kích phát đến cực hạn muốn bỏ dở thi đấu, cũng không kịp ở mọi người phát sinh tiếng reo hò trước, Lý Diệu phản ứng lô đỉnh kích phát đến cực hạn, liều lĩnh địa gia tốc, gia tốc, gia tốc huyền cốt chiến khải đầu tiên là hóa thành một viên sao chổi, đột phá tốc độ âm thanh một hơi lao ra hơn 1.000 m xa sau đó bảy, tác mở tòa động lực phụ trận đồng thời nổ tung, phảng phất một thanh vô hình búa lớn, đưa nó ma. Nhờ me đập xuống đất chưa kịp Lý Diệu đứng dậy, phảng phất một người tạo mặt trời nhỏ từ tái đạo nơi sâu xa từ từ bay lên, hắn ở triệt để nuốt chửng mặt trời nhỏ rất sắp biến thành một đoàn màu vỏ quýt ho a cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, một đóa trắng bệnh đám mây hình nấm từ từ bay lên, mây khói trung tựa hồ ẩn nấp một tấm yêu ma khuôn mặt, phóng ra giữ tận nụ cười ho a cầu bốn phía, sóng trùng kích hình thành một tòa vòng xoáy khổng lồ chấm dãi. Dập dờn, khuyết tán thông thiên tháp trên dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc không ai có thể dự liệu được thảm kịch như vậy huyền cốt chiến khải phản ứng lô đỉnh lại một lần nổ tung bất kể là thâm trầm như biển biển sâu đại học trận doanh, vẫn là cứng rắn như sắt đại biểu quân đội đoàn tất cả đều bùng nổ ra rối loạn tương bừng có lúc, ta thực sự là không hiểu nổi những này cây cỏ phái luyện khí sư, tất yếu vì một cái sai lầm con đường, đánh đến trình độ như thế này à siêu tân tinh giang thánh lẩm bẩm. Nói. Khiêu chiến biển sâu đại học lý tưởng vô cùng rộng lớn nhưng con kiến hám cây, đường cánh tay xe lý tưởng, há cũng không phải vô cùng rộng lớn kỳ thực, vừa bắt đầu biểu hiện, đã được rồi xích điện bộ đội đặc chủng thủ lĩnh quan siêu, vẻ mặt cũng có chút âm u nhìn hắn tư liệu, vẫn là liên bang cấp một thương tàn quân nhân xuất thân bắt đầu ta không hiểu, tại sao một tuổi còn trẻ sinh viên đại học có thể được như vậy vinh dự có điều hiện tại, ta biết rồi huyền cốt chiến khải, hay là không? Phải một đài ưu tú nhất tinh khải nhưng cái này kền kền Lý Diệu, xứng đáng với liên bang cấp một thương tàn quân nhân tên gọi, là một tên ưu tú nhất người tu chân Lý Diệu kền kền Lý Diệu vô số âm thanh, đều đang thở dài cùng một cái tên Nguyên Mạn Thu đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế, đại hoang chiến viện trận doanh như phần mộ bình thường tĩnh mịch hổ vương điều động giả Tả Phi Kinh, vạn kiếm điều động giả Sa Ngọc Thành, sương mù điều động giả Phong Khải, ba tên khải sư cũng la bị này một. Màn kinh người chấn động. Thật lâu không thể bình tĩnh, nhất thời không cách nào động tác tuy rằng lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, nhưng Lý Diệu loại này cực kỳ ngu xuẩn điên cuồng, vẫn là làm bọn họ sản sinh rắc rối phức tạp tâm tình kền kền Lý Diệu, e sợ sẽ trở thành bọn họ này một đơ y khó quên nhất đối thủ chỉ có điều không đúng vậy Tả Phi Kinh phản ứng đầu tiên, chóp mũi nhất thời bô cờ lên một giọt mồ hôi lạnh, ta linh năng tâm chắn cường độ cũng không có giảm xuống, này liền nói rõ ta. Không có gặp phải sóng trùng kích oanh tạc một bộ phản ứng lô đỉnh nổ tung, lực phá hoại có thể so với M.E.I. chu cờ viên thiên lôi địa hỏa nổ tung, coi như ở mấy ngoài trăm thượng, cũng sẽ gặp phải sóng trùng kích công kích, ta linh năng tâm chán, ít nhất phải suy yếu một phần tư mới đúng, La Mở sao có thế có mau nhìn sang Ngọc Thành kêu to lên, chỉ vào giữa bầu trời trôi nổi to lớn man nở ai nhờ san nở dê man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê, biểu hiện chính là hết thể tuyển thủ khống chế bóng thơ y gian mà đại biểu. Lý Diệu đại hoang chiến viện, huyền cốt chiến khải 8 chữ mặt sau, con số còn đang ngoan cường mà nhảy lên 99 giây 99 điểm ngũ giây 100 giây phi tinh cầu cạnh tốc, thắng bại đã phân thắng được giả, đại hoang chiến viện, huyền cốt chiến khải. Lý Diệu cái gì hổ vương, vạn kiếm, sương mù ba đài tinh khải, lại như là bị gây cấm chế, đã biến thành đóng băng quan tài ba tên khải sư liền một đầu ngón tay út đều không thể động đậy, chỉ có thể phát sinh kinh hãi gần chết họ. Hét, Lý Diệu thắng huyền cốt chiến khải thắng này đến tột cùng là tình huống thế nào thông thiên tháp trên dưới, ở ngắn ngủi vắng lặng sau khi, cũng la bùng nổ ra vừa nãy càng mãnh liệt gấp trăm lần gây rối mỗi người chỗ sâu trong con ngươi đều nhảy lên một cái to lớn dấu chấm hỏi cùng một càng to lớn hơn dấu chấm than bọn họ hai mặt nhìn nhau, gần như phát điên tại sao, huyền cốt chiến khải rõ ràng tự ba ho, Lý Diệu đều tan xương nát thịt, tại sao bên trong khảm ở phi tinh cầu bên trong trọng. Tài thân nghiệm, vẫn là tự động phán định hà nờ thu được thắng lợi a no y đi no y lại. Phi tinh cầu đây phi tinh cầu là dùng thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, kiên cố nhất ổn định, coi như lại mãnh liệt nổ tung, cũng không phải xúc phạm tới nó. Nó vừa nãy liền nên bay ra ngoài AK, ca hỏa cầu thật lớn chung, chậm rãi đi ra một bóng người màu đen hỏa diễm vẫn ở giáp trụ khe hở trong lúc đó lần trốn, phảng phất 100 đóa hồng liên từ từ tỏa ra thi đấu kết thúc, phi tinh cầu thần thông tự. Động đóng lại. Đã biến thành một bình thường kim loại cầu vèo vèo vèo bóng đen giơ ngón trỏ lên, phi tinh cầu ở đầu ngón tay của hắn xoay tròn, như là một con dịu ngoan phì miêu tả phi kinh, phong khải, sa ngọc thành trợn mắt ngoát mồm, thẳng tắp địa nhìn kỹ cái này từ trong ngọn lửa đi ra, nên ở 10 giây đồng hồ trước liền tan xương nát thịt ra hỏa kền kền Lý Diệu.